Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 496, chương 499 làm nên mắng sự tình. Hạ Tân vừa mới còn đang suy nghĩ, Hạ Thi Kỳ ba nàng thay đổi sáng suốt như vậy, lúc này mới phát hiện hắn là khai sáng hơi quá. Hạ Tân đưa qua khăn tay chùi miệng sừng cây cà phê. Hỏi, ngạch, có phải hay không, nơi nào nghĩ sai rồi? Ân, Hạ Chiêu Tông khó hiểu, cái kia, ngươi là nghiêm túc sao? Hạ Tân nói quanh co hỏi. Hạ Chiêu Tông trả lời, đương nhiên là nghiêm túc. Nhất thời, Hạ Tân cái trán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, không thể không giải thích nói. Ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải ngươi cho rằng cái chủng loại kia nghiêm túc quan hệ. Hạ Chiêu Tông rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức lông mi dương lên, lạnh lùng nói, cái gì, không phải nghiêm túc, ý là hai người các ngươi chỉ là ở chung vui đùa một chút mà thôi sao? Hạ Tân càng là thổ huyết, dĩ nhiên không phải vui đùa một chút a. Này cũng cái nào cùng cái nào? Hạ Tân phát hiện trên đường ra một thiên đại hiểu lầm. Chính mình chỉ là cầm Thi Kỳ làm muội muội mà thôi. Tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy đâu? Suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy vậy, chính mình không hiểu nói với người ta, muốn con gái nàng dọn ra ngoài ở, cho dù ai muốn, ước đoán đều sẽ cho là mình đối với người ta nữ nhi có ý tưởng a. Không phải. Vậy lại càng kỳ quái, nếu là như thế cho là, lại còn đồng ý Hạ Thi Kỳ rời ra ngoài, hoặc có lẽ là đồng ý hai người ở chung, người này há chỉ không già bản, quả thực so với tuyệt đại đa số phụ mẫu còn khai sáng. Khai sáng hơi quá a, đến cùng tình huống gì? Hạ Chiêu Tông trầm giọng hỏi, Hạ Tân vừa định nói, phát hiện dưới đáy bàn. Bắp đùi bị một cái tay nhỏ dựng ở, còn cầm thật chặt, Hạ Tân lặng lẽ cùng Hạ Thi Kỳ liếc nhau một cái. Lập tức minh bạch ý tứ của nàng, nếu như nói Hạ Chiêu Tông bằng lòng, là bởi vì ngộ nhận rồi quan hệ của hai người, cho rằng hai người là cùng ở, lúc này mới đồng ý, nếu như chính mình giải thích rõ, Hạ Chiêu Tông có phải hay không liền sẽ không đáp ứng rồi. Không phải, hắn khẳng định sẽ không đáp ứng, không thể nào biết yên tâm làm cho nữ nhi một người ở bên ngoài a. Cho nên, Hạ Tân một chút do dự, cắn răng một cái, cười khan trả lời, không có hiểu lầm, là ta tự mình nghĩ sai rồi. A hát, phải, đúng vậy, chính là như vậy, không có sai, ta sẽ chiếu cố thật tốt Thi Kỳ. Ân. Vậy là tốt rồi, bất quá, hai người hay là muốn chú ý một chút an toàn là được. Nằm trong dự liệu nói chuyện cùng kết cục, Hạ Chiêu Tông không ngạc nhiên chút nào gật đầu, đứng lên nói, các ngươi từ từ ăn a, ta còn làm việc muốn làm, liền đi trước rồi, sổ sách đã kết thúc qua. Nói xong, lại nhìn Hạ Tân liếc mắt, đạp chững chạc tiến độ. Kiện bước như bay đi ra ngoài, điều này cũng làm cho Hạ Tân thật to thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tân nhìn phía Hạ Thi Kỳ nói rằng, ba người dường như, dễ nói gạt, cư nhiên như vậy cũng đồng ý, ta còn làm xong với hắn đại xảo một trận chuẩn bị đâu. Hạ Thi Kỳ mặt không thay đổi trả lời, hắn cũng chỉ có ngày hôm nay tương đối khá nói mà thôi. Bình thường căn bản không nghe ta nói. Hạ Tân mỉm cười nói, ngoặc kép chấm chấm, có thể là cái loại này mặt ngoài lãnh đạm, phía trong lòng lửa nóng người a. Tựa như đại đa số phụ thân giống nhau, bình thường đều là nghiêm túc cổ bản khuôn mặt, nhưng phía trong lòng nhưng thật ra là rất thương yêu con trai của chính mình nữ. Phải, Hạ Thi Kỳ đối với lần này từ chối cho ý kiến. Nàng cảm giác được phụ thân đem tất cả tinh lực đều bỏ vào ca ca trên người. Đối với mình thì rất thất vọng. Đúng vậy, ai kêu chính mình chỉ là một vô dụng nữ sinh đâu. Làm nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vĩnh viễn so ra kém nam sinh. ta ngược lại cảm thấy là quan hệ của ngươi. Khả năng, ba ta, ưa nam sinh a, ta, phải, ý là hắn cực kỳ thưởng thức ta sao? Dù sao, cái kia, cư nhiên đều đồng ý ta với ngươi cái kia cùng. Ở, Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, đã bị Hạ Thi Kỳ lại đạp một cước. Hạ Thi Kỳ cùng bình thường giống nhau, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Hạ Tân, lưu manh, vô sỉ, xấu xa, Hạ Lưu, ngoặc kép chấm chấm. Nhờ cậy, chính mình rõ ràng cái gì chưa từng muốn, chẳng hề làm gì cả được không? Có phải hay không các người ước hẹn, ta gần nhất làm sao thay phiên bị mắng? Hạ Thi Kỳ khinh thường nói, hanh, đó là bởi vì ngươi mình làm cái gì muốn nên mắng sự tình. Nếu không, ai sẽ chửi? Tuy là cái này logic nghe đã cùng, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng tinh thần. Nói, rõ ràng đối mặt nàng phụ thân liền biểu hiện lại nhu thuận lại ôn thuận dáng vẻ. Vì sao một mặt đối phương mình chính là một bộ lại nghiêm khắc, lại khinh thường dáng vẻ, liền không thể cũng hơi chút nhu thuận điểm, giống như muội muội giống nhau sao? Hai người hơi chút hàn huyên dưới về tương lai tỉ như phòng cho thuê các loại vấn đề. Đi liền ra quán cà phê, mặt trời giữa trưa vô tình nướng đại địa, cảm giác mặt đất dưới chân đều đang phát tán ra nhiệt khí. Trên đường quay lại người đi đường tiến độ vội vã, đều có chút chịu không nổi cái này lớn thái dương. Hạ Tân nhìn Hạ Thi Kỳ liếc mắt, cảm giác Hạ Thi Kỳ mặc hơi nhiều, áo khoác dài hơn khố, màu nhung áo khoác tuy là trông coi khả ái, nhưng là quá dày, quá nóng a, ngươi có muốn hay không cởi bộ quần áo? Vừa dứt lời, lập tức tiếp thu được Hạ Thi Kỳ khinh bỉ ánh mắt. Ngươi thật đúng là dám ở trước mặt mọi người, hãy nói ra vô sỉ như vậy lời nói, lại muốn nữ hài tử cởi bên đường y phục, ngoặc kép chấm chấm, là ta chưa nói qua a. Hạ Tân không nói, ngươi tiếp lấy muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi a. Ta lại không phải là con nít. Hạ Thi Kỳ dừng một chút hỏi, ngươi đi đâu? Ta tiếp lấy phải bồi phòng ngủ mấy người đi đan lưới giả công lôi tái. Bọn họ gần nhất rất thích việc này di chuyển, bởi vì có tiền cầm, mỗi người bao nhiêu đều có thể có mấy người mấy trăm khối. Đây đối với cái học sinh phổ thông mà nói, coi như là một tốt thu vào. Hơn nữa, có thể quang minh tránh đại đến võng ra tàn ác với người. Hiện nay còn không có ở phụ cận đụng phải đối thủ đâu. A hát, Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt ứng tiếng, đem ánh mắt rời về phía viễn phương, suy nghĩ một chút trả lời. Ta kế tiếp, dường như không có chuyện gì, sau đó liền không nói. Hạ Tân ở trong đầu giải thích dưới, cảm thấy ý của lời này đại khái là, ngạch, vậy ngươi có muốn hay không cũng tới võng già nhìn? Hạ Thi Kỳ do dự mà trả lời, không quá muốn đi, ngoặc kép chấm chấm. Có quan hệ gì? Nếu không còn chuyện gì lời nói liền đi qua vui đùa một chút a. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, người đã đều như thế khẩn cầu rồi. Hạ Thi Kỳ vẻ mặt không tình nguyện ứng tiếng, xem như là miễn cưỡng đáp ứng rồi. Hạ Tân cảm thấy phía sau vài câu đối thoại chỉ do dư thừa. Hạ Thi Kỳ câu nói đầu tiên ý tứ, rõ ràng chính là muốn đi xem. Tại sao là một câu nói có thể làm được chuyện, muốn lượn quanh một vòng lớn đâu? Hơi chút còn có chút thời gian, cũng không tính là quá xa, giao thông công cộng vẫn là bước đi. Tùy ngươi, vậy chúng ta đi tới a. A hát, Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt ứng tiếng, vẫn còn có chút không cam lòng lẩm bẩm câu. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ hẹp hòi, nhất định là nghĩ tiết kiệm tiền. Cái này kỳ thực coi như là một nguyên nhân trong đó. Bởi vì bộ hành cũng liền 15 phút không tới lộ trình. Đương nhiên, Hạ Tân biểu hiện ra là tuyệt sẽ không thừa nhận. Có chút đỏ mặt đáp một câu. Nhờ cậy, ta chỉ là muốn bước đi. Chúng ta còn có thể thuận tiện tán gẫu một chút được không? Bởi vì bình thường chưa từng làm sao trò chuyện. Coi như quy quy trên. tuy là làm nghiêm phạt, Hạ Tân muốn mỗi ngày phát nàng tin tức. Hạ Thi Kỳ hồi phục thông thường cũng là xen vào một đến ba chữ trong lúc đó, khiến người ta không biết rõ nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nói chuyện phiếm, Hạ Thi Kỳ vi vi rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng có chút đỏ mặt. Vậy đi một chút đi, ngoặc kép chấm chấm. Võng lưới cá già, cũng là phụ cận lớn nhất võng già, ở rất nhiều nơi đều đánh quảng cáo, nhất là đang quan sát LPL thi đấu. Trên đường thời gian nghỉ ngơi, luôn có thể chứng kiến cái lưới này già tên, bên trong sửa xa hoa trình độ tự không cần phải nói. Chỉ từ 1 giờ 15 đồng tiền giá cả là có thể nhìn ra rồi. Hạ Tân lúc tới, phát hiện 4 cái người đều đã đến, nhưng 4 cá nhân không đang đùa, mà là đều vây ở trước quầy, còn như vây quanh ở trước sân khấu làm cái gì, dùng đầu gối nghĩ cũng biết rồi. Khẳng định không phải tới mua đồ. Mỹ nữ, mấy giờ tan tầm a? Làm việc ở đây nhất định rất khổ cực a. Mỗi ngày ấy muốn tiếp đãi nhiều như vậy hỗn đản. Người ở đâu? Nghe nói phụ cận sắc lang rất nhiều. Ca đêm giờ tan việc, nhất định phải tiểu tâm a. Nếu có cần, ta tùy thời có thể cung cấp không ràng buộc tặng người về đến nhà phục vụ. Có ta ở đây, cam đoan không ai dám quấy rầy ngươi. Không cần, ta theo đồng sự ở cùng nhau về nhà. Trước sân khấu cười khan, thầm nghĩ, chính là ngươi đang quấy rầy ta à? Hoặc là nhanh lên một chút lên máy bay, hoặc là đi nhanh một chút lạp. Tằng Tuấn tiện hề hề đụng lên đi. Mỹ nữ, ngươi bao đêm bao nhiêu tiền a? Hắn còn tận lực nói thấp trung gian, ngươi chữ trước sân khấu chỉ có thể tẫn trách trả lời. Bao đêm 50, bao đêm 50, tiện nghi như vậy a? Tằng Tuấn vừa nói vừa là một hồi cười quái dị. Túi kia ngày đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Bao ngày? Nơi đây không phải bao ngày. Ta phải hỏi lão bản. Không cần không cần, hỏi ngươi thì tốt rồi. Ngươi không phải bao trời à? Ngoặc kép chấm chấm. Tằng Tuấn tiện nhân này, Hạ Thi Kỳ nhất thời đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân rất muốn nói cái này không liên quan gì tới ta a. Ta là vô tội, hanh, đều là cá mè một lứa. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân bị rồi giải oan, không thể không lên tiếng nhắc nhở. Ta nói các ngươi được rồi, đi vào lên máy bay a. Đừng làm trở ngại nhân ra công việc bình thường. A, lão Lục, chúng ta đây không phải là đang chờ ngươi sao? Chính là, ngươi xem chúng ta đối với ngươi thật tốt, cũng đứng cửa chờ ngươi đấy. Ngươi cảm giác không phải cảm động. Gì, Thi Kỳ, ngươi cũng tới rồi, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân vẻ mặt không thay đổi nhìn những người này. Nói xong chờ mình đâu? Hạ Tân tiến lên mấy bước cùng có chút khốn nhiễu trước sân khấu nói câu. Không cần phải xen vào bọn họ. Chúng ta là tới tham gia công lôi cuộc so tài. Có báo qua tên, ngươi xem một chút đi. A-hát, tốt. Trước sân khấu nhất thời như được đại xá. Kiểm tra một hồi máy vi tính nói. 404 chiến đội đúng vậy. Ân, tốt lắm. Mời đi theo ta điện tử cạnh kỹ khu. Trương Phong đuổi kịp mấy bước. Mỹ nữ, chớ nóng vội a, chúng ta trò chuyện tiếp biết thiên. Đợi lát nữa lại thi đấu a. Trước sân khấu mỹ nữ cười khan. Các ngươi hay là trước luyện hạ thủ cảm giác a. Chúng ta đài chủ đội ngũ nhưng là đội chuyên nghiệp đâu. Chưa từng thua qua đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Yên tâm đi. Chúng ta nghề gì đội ngũ không có đánh qua. Lão đại, nhờ ngươi có thể không khoác lác sao? Ta từ lúc nào đánh qua đội chuyên nghiệp rồi? Ta đây không phải là cùng người ta thuận miệng tán gẫu một chút, lung lay bầu không khí sao? Ngươi không phải cùng cái kia Vivi đang nói sao? Nhưng là nàng đối với ta không có gì biểu thị a. Trương Phong rất khổ não mấy người đang khi nói chuyện. Đã tới điện tử cạnh kỹ khu,